một người là Đàm Tử Việt không cần phải nói, mà một người khác dĩ nhiên là người hơn một tháng không gặp, Mục Nham. Đều nói tình bạn lâu dài hơn tình yêu, đều nói tình thân vô tư hơn tình yêu. Song trong tình yêu sâu sắc, bất đắc dĩ, gây cho tâm linh chấn động, nhưng cuối cùng không thể so sánh được tình cảm khác. Tựa như Mục Nham và An Dĩ Nhược lúc này, trong lúc vô tình, tình cảm nhỏ bé và phức tạp đã lặng lẽ tiến vào, chiếm giữ đáy lòng lẫn nhau. Chỉ tiếc khi bọn họ nhận ra trong mắt đối phương, toát ra tí ti lưu luyến và đau lòng, chuyện đã phát triển đến mức rất tệ. Bất kể là tiến hay lùi, cũng không tránh được phải có người bị thương. Bất kể là ai bị tổn thương, cũng không phải là điều mà họ muốn nhìn thấy. Bởi vì anh là Mục Nham, cô là An Dĩ Nhược, bởi vì bọn họ không đủ ích kỷ, họ đắn đo quá nhiều. Tình cảm cuồn cuộn ở chỗ sâu trong lòng, cơ hồ bao phủ hai người xa xa nhìn nhau. Anh rất muốn bất chấp hết thảy, ôm chặt cô, nói cho cô biết tâm ý của anh. Mà trong nháy mắt dường như trong đầu cô cũng có kích động muốn nhào vào lòng anh. Nhưng bọn họ đều cực kỳ kiềm chế và khắc chế. Ý thức còn sót lại khiến bọn họ không dám, cũng không thể vượt qua lôi trì. Song ánh mắt nóng rực làm sao che giấu được chân tình mãnh liệt như sóng cả. Trước mắt lặng lẽ nhìn nhau, có lẽ bọn họ đã hiểu rõ dãy giụa trong lòng đến tột cùng là vì cái gì. Mà nụ hôn động tình ấy khiến người lại là vì sao mà đến. An Dĩ Nhược nghĩ tới lập tức rời đi, cô sợ làm ra chuyện gì đó khiến mình hối hận. Nhưng dưới chân lại giống như đổ trì, cô căn bản không bước nổi. Vì thế cô chỉ có thể cố gắng lấy lại bình tĩnh, định thần xoay người lại. Mà Mục Nham đã sải bước đi về phía của cô. Trên tay đã khỏi chưa? Anh nhíu mày hỏi. Vết thương của anh thế nào? Cô đồng thời lên tiếng. Trầm mặc chốc lát, hai người đồng thời đáp. Tốt hơn nhiều rồi. Ăn ý như vậy, đáng tiếc sự ăn ý như vậy khiến bọn họ khổ sở gấp bội. Tại sao trễ như vậy? Tại sao còn muốn gặp mặt? Đàm Tử Việt cười đầy ẩn ý, đi qua vô cùng thân thiết, ôm lấy bờ vai của Mễ Ngư, đắc ý nhíu mày. Nghĩ thầm, quả nhiên có tình huống, lúc này có thể báo cáo kết quả với mẹ nuôi rồi. Hai ngày trước, Đàm Tử Việt đến nhà họ Mục ăn cơm. Trong bữa cơm, anh vô tình đề cập tới, muốn cùng Mễ Ngư tạo thành một đôi, làm phù rể cho An Dĩ Nhược và Tịch Thạc Lương. Mục Nham cúi đầu ăn cơm vừa nghe, đột nhiên ngẩng đầu. Trong nháy mắt, sắc mặt chuyển thành âm trầm. Không để ý tới sự có mặt của bố mẹ, lạnh lùng lên tiếng cảnh cáo anh. Nếu cậu còn là anh em của tôi, cũng đừng đi tham gia náo nhiệt đấy. Sau đó buông đũa xuống, sập cửa mà đi, để lại anh và hai vợ chồng già nhà họ Mục ngơ ngác nhìn nhau. Mẹ Mục nhìn vẻ mặt chồng không tốt, lặng lẽ gọi Đàm Tử Việt sang, hỏi cặn kẽ mọi chuyện. Có thể chọc cho Mục đầu tức giận, việc này cũng không đơn giản. Loại người giống như anh, chỉ sợ thiên hạ không loạn, làm sao có thể bỏ qua. Sau khi cùng Mễ Ngư bàn bạc, Đàm Tử Việt gọi điện thoại bảo anh ra ngoài ăn cơm. Hiển nhiên tâm trạng Mục Nham không tốt, một câu nói nhảm cũng không có, trực tiếp trả lời ba chữ, không có rảnh. Sau đó cúp máy, anh tức giận đến tái mặt, cố đè xuống cơn tức sằn lại tinh khí, lại gọi tới lần nữa. Trước khi Mục Nham mở miệng, anh rành nói, An Dĩ Nhược cũng tới. Người đàn ông ở đầu kia điện thoại quả thực trầm mặc, anh hung hăng cất giọng nói, 7 giờ tối mai, nhà hàng của tôi đây, thích đến thì đến. Cúp điện thoại, xem như hòa nhau một ván. Kết quả là ngày hôm nay, Mục Nham đến trước, chờ một tiếng, lại đứng ngồi không yên. Anh không có thói quen hút thuốc, lại hỏi xin Đàm Tử Việt điếu thuốc, kéo hai cái, lại nhíu mày dập lửa. Bữa cơm này, mặc dù bầu không khí có chút căng thẳng, nhưng có Đàm Tử Việt ở giữa điều tiết cũng không đến mức áp lực. Chẳng qua hai nhân vật chính ăn ý không nói chuyện. Mãi đến Mục Nham chú ý tới, tay phải của cô còn quấn băng gạc rất không linh hoạt, vừa gắp thức ăn cho cô vừa hỏi. Sao lâu như vậy còn chưa lành? Anh đã hỏi bác sĩ, 30 ngày đủ để gỡ bỏ băng gạc, cũng đã 1 tháng rưỡi rồi, tay cô lại còn quấn băng chật kín. Cái đó không cẩn thận bị kéo rách. Mễ Ngư mở miệng giải thích, chột dạ mà dương mắt nhìn Mục Nham. Đều là do cái vỗ của cô trước đó dùng sức hơi mạnh, không cẩn thận tác động đến vết thương. Cô làm à? Mục Nham trừng mắt nhìn cô, trực giác cho là có liên quan tới cô. Mễ Ngư ậm ờ ừ một tiếng, cảm thấy trong mắt Mục Nham có phi đao bắn ra, nghĩ thầm, người đàn ông này thật sự không đáng yêu chút nào. Dù nói thế nào cũng không nên đối xử hung dữ với con gái như vậy. Nói thế nào, cô cũng là bạn thân của An Dĩ Nhược. Xảy ra chuyện gì vậy? Em gây họa sao? Đàm Tử Việt nhìn được Mục Nham đau lòng, ôm Mễ Ngư, ra mặt hòa giải.